Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụng kinh có tác dụng gì nhờ nói đã tổ chức cho dân chúng sơ tán sớm? Ta hơi yên tâm, nhưng thái tử sao có thể cứ nhắc đến cầu thần lễ Phật? Phải khuyên can hắn cho tốt mới được, điều đó tất nhiên là tốt. Còn nhớ lúc nhỏ thiếp thường theo cha mẹ đến lễ miếu Long Vương đầu thôn, cầu mưa thuận gió hòa, sau đó nước lũ đến cuốn trôi cả miếu Long Vương. Từ đó thiếp mới biết cầu thần là vô dụng. Nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương, thật thú vị. Cầu thần lễ Phật bất quá chỉ để cầu an tâm. Nếu thật sự có tác dụng, thế nhân đâu cần đọc sách thi cử, phụ hoàng cũng đâu cần chăm lo chính sự. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Đúng vậy, thay vì lễ Phật, chi bằng tu sửa đê sông thực tế hơn. Đê sông hư hỏng đã lâu rất nhiều, nếu thật sự muốn tu sửa, e rằng sẽ tốn nhiều nhân lực, ngân khố eo hẹp, không phải chuyện dễ dàng trong một sớm một chiều. Nhưng đây lại là việc tốt vô cùng, công đức cho đời này, lợi ích cho ngàn năm sau. Ta đứng dậy lật tìm trong hộp trang sức, lấy ra một số trang sức quý và vàng bạc ít khi dùng đến, gói trong khăn lụa đưa cho thái tử. Thiếp xin quyên tiền tu sửa đê. Quyên tiền, thái tử nhất thời chưa phản ứng kịp. Vâng, trước đây chúng ta đánh mã cầu mà khiến cả kinh thành bắt chước. Lần này đi đầu quyên tiền, ắt sẽ có người muốn theo. Người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng. Tu sửa đê cứu được hàng ngàn vạn người, càng là việc công đức vô lượng, hơn hẳn việc chép kinh niệm Phật nhiều. Nàng có lòng tốt, nhưng quá ngây thơ, không hiểu lòng người lạnh bạc. Chép kinh chỉ là công sức, có thể sai nha hoàn làm thay. Còn thắp đèn trường minh 1 năm cũng chỉ tốn 100.000 lượng, tiền tu sửa đê còn xa mới đủ chừng đó. Hơn nữa một khi mở tiền lệ, sau này gặp thiên tai, lại có căn cứ, thiên tai biết đến bao giờ mới dứt, không lẽ bắt họ năm nào cũng quyên tiền sao? Nói câu không hay nghe, nếu năm nào cũng quyên, mới thật sự là việc tốt lợi quốc lợi dân. Thành Quốc Công phủ nuôi đoàn kịch hát nhỏ, nghe quản sự nói, mỗi năm sắm sửa trang phục tốn đến mấy vạn lượng bạc. Nếu có thể đem tiền nuôi đào kép đi quyên tu sửa đê, một là dân chúng không sợ gặp nạn, hai là triều đình cũng tiết kiệm được tiền cứu trợ. Đây là việc tốt đôi bên cùng có lợi. Ta biết nàng có lòng tốt, nhưng lấy tiền từ tay họ đâu có dễ dàng thế, mở phát cháo bố thí đã là khó lắm rồi. Thiếp tin tưởng điện hạ, nhất định có thể làm được. Nàng đã tìm cho cô một việc tốt, thái tử cười nói, rất hài lòng với sự tin tưởng của ta, rồi lại hỏi. Nàng chưa từng hỏi han việc chính sự, sao hôm nay lại kiên quyết như vậy? Phải rồi, tại sao ta lại kiên quyết như vậy? Ta có thể làm thiếp cho người ta, có thể chia sẻ nam nhân với những nữ nhân khác, có thể chấp nhận con người sinh ra vốn không bình đẳng, nhưng linh hồn đến từ thời hiện đại vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Trước kia, thân gia tính mạng đều nằm trong tay người khác, chỉ có thể mặc người nắm giữ, trôi theo dòng nước. Sau đó, dù danh nghĩa là được tự do, nhưng đối mặt với quyền lực hoàng gia đang ở đỉnh cao của thế giới, ta cũng không thể không cúi đầu tuân phục theo sở thích của thái tử để cải tạo bản thân, dệt cho hắn một giấc mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, nhìn thấy kẻ thù áp bức ta đều đã rời đi, thái tử cũng đối xử với ta rất tốt, không còn áp lực cuộc sống, lý tưởng niềm tin lại được thắp sáng. Trước kia, ta không nghĩ đến tương lai, vì biết tương lai không do ta làm chủ, nhưng giờ đây, ta có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thái tử, gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình triều đình, còn có gì không dám nghĩ. Quả thật, ta không thể thúc đẩy thời đại đại hàng hải, không thể mang đến cuộc cách mạng công nghiệp, không thể dẫn dắt người dân thoát nghèo toàn diện hướng tới khá giả, nhưng vẫn có thể làm những việc khai thiên lập địa chưa từng có. Cách chương